Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1436, lần nữa hiện thân. Xích Phát Chân Nhân rốt cuộc là ôm ý tưởng gì làm ra loại sự tình này? Không người biết, nhưng là có một chút, nhưng là tất cả mọi người rất rõ. Đó chính là từ nay về sau, Xích Phát Chân Nhân coi như là đem Trường Sinh Cung cùng Bất Lão Sơn. Hai cái này thượng cổ đại giáo cho tội gắt gao, thậm chí là tuyên bố, muốn dốc hết toàn phái lực, với Xích Phát Chân Nhân không chết không thôi. Sở dĩ không có liên lụy đến Vấn Kiếm Tông, đơn thuần với Vấn Kiếm Tông đối với lần này cũng rất vô tội. Đối với chuyện này không biết chút nào, hơn nữa xảy ra chuyện sau đó, còn chủ động phái ra nhân viên, với còn lại hai phái cùng đi tìm Xích Phát Chân Nhân tung tích. Nếu không phải như vậy, ban đầu Xích Phát Chân Nhân mất tích sau đó, sợ rằng cũng làm lúc ba phái, thì phải đồng quy vu tận. Bây giờ, Xích Phát Chân Nhân lại lần nữa hiện thân. Tin tức này truyền đi, Lâm Phi cảm thấy, chính mình cũng không cần chờ diệt thế đại kiếp. Lúc ấy là phù giới thì phải lâm vào một mảnh tinh phong huyết vũ chính giữa. Thật là cái tổ tông. Lâm Phi thở dài, ở kế hoạch chính giữa. Ngăn cản đại kiếp yêu cầu toàn bộ La Phù giới đồng thời liên hợp lại mới được. Bất Lão Sơn với Trường Sinh Cung hai cái này lão bài thế lực, càng là trọng yếu liên hiệp đối tượng. Trong tương lai trước mặt đại kiếp, La Phù giới căn bản cũng không có bất kỳ hao tổn máy móc tư cách. Nếu là lại vén lên gặp lại tinh phong huyết vũ, vậy thì không xong. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng là, vị này Xích Phát Chân Nhân bây giờ còn chưa có bất kỳ xuất hiện ý tứ, ngay cả trợ giúp đã biết những người này, cũng không có đi chủ động bại lộ thân phận, đương nhiên, cũng không có đi tận lực che giấu thân phận. Nhìn qua, hắn giống như là một cái nhàn vân dã hạc một dạng vừa vặn gặp đã biết nhiều chút hậu bối đệ tử. Thuận tay lưu lại một cái cơ duyên mà thôi. Đây cũng là một tin tức tốt. Ít nhất, vị này Xích Phát Chân Nhân lúc này cũng không có chủ động xuất thế nguyện vọng, dầu gì chừa lại một chút thời gian, cho dù là tương lai xuất hiện, cũng so với bây giờ phải tốt hơn nhiều. Tu vi vẫn không đủ a, nghĩ tới những thứ này, Lâm Phi đều có điểm bất đắc dĩ, vốn đang cảm thấy, tấn thăng pháp tướng sau đó, mình có thể đối phó tuyệt đại bộ phân cục mặt, nhưng là bây giờ, nhưng là hữu tâm vô lực. Nếu là Xích Phát Chân Nhân trong tương lai xuất hiện, chính mình một cái pháp tướng tu sĩ, nếu là muốn nhúng tay điều đình, ai sẽ để ý đến ngươi? Chỉ có đủ để ảnh hưởng thiên bình thăng bằng thực lực, mới có thể làm cho mình nắm giữ chân chính nói chuyện tư cách. Về phần bây giờ, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, hay lại là tăng thực lực lên quan trọng hơn? Lắc đầu một cái, Lâm Phi đó là không nghĩ nữa những thứ này. Mà là quay đầu nhìn về phía trước mặt thạch kiếm. Căn cứ hình ảnh kia chung cảnh tượng, này thạch kiếm cuối cùng đã từng chém qua tiên thai. Nhìn, đây chính là cửa ải này truyền thừa. Chỉ là, căn cứ Vấn Kiếm Tông chung truyền thuyết, này Xích Phát Chân Nhân tuy nói là đứng hàng pháp thân cảnh kiếm tu, nhưng là bản thân có chút kỳ quái, cũng không sử dụng cái gì phối kiếm. Duy nhất một đêm, hay lại là Xích Phát Chân Nhân ở lĩnh ngộ thiên vấn thập tam kiếm lúc. Vì diễn luyện, tiện tay từ dưới đất hàn thiết trong mỏ quặng, nói lên một luồng tinh túy, hóa thành một chuôi thiết kiếm. Dùng cái này diễn luyện hoàn thiên vấn thập tam kiếm sau đó. Đó là tùy thân mang theo, bị hậu thế đệ tử xưng là thiên vấn kiếm. Nhưng là mọi người đều biết, thiên vấn kiếm bản thân căn bản cũng không có thần thông gì có thể nói. Dưới đất hàn thiết càng là bình thường không có gì lạ. Rơi vào đệ tử bình thường trong tay, khả năng cũng chính là có thể một cái pháp khí tiêu chuẩn. Mặc dù có thể có thiên vấn kiếm như vậy cái vang dội tên, hoàn toàn là bởi vì nó chủ nhân chính là Xích Phát Chân Nhân mà thôi. Chuôi này thạch kiếm mới vừa rồi bộc phát ra uy năng, tản mát ra khí thế, thậm chí là bản thân chất liệu, thấy thế nào cũng không giống là thiên vấn kiếm a, chẳng lẽ là biến dị? Mặc dù Lâm Phi chỉ là thuận miệng lẩm bẩm một câu, nhưng là sau khi nói xong, trong lòng đã cảm thấy Đây có lẽ là đáng tin nhất suy đoán. Dù sao, pháp thân cảnh giới bực này đã là được gọi là giới chủ rồi. Đó là chân chính thế giới chi chủ. Phong vũ lôi điện, không gian hỗn loạn, vô số biến hóa, cũng chẳng qua là nhất niệm chi gian mà thôi. Ở một ít khai hóa trình độ không cao thế giới chính giữa, bọn họ thậm chí là được gọi là thần nhất loại tồn tại bực này tồn tại bên người sống lâu rồi. Này vốn là bình thường không có gì lạ thiết kiếm. Nếu là phát sinh nào đó không cách nào giải thích biến dị, thật giống như cũng coi như hợp lý. Chính quan sát này thạch kiếm thời điểm, Lâm Phi đột nhiên phát hiện, này thạch kiếm chính giữa, tựa hồ là có một luồng sặc sỡ huyết sắc, nhìn qua, giống như là sinh linh gì lưu lại. Ừ, Lâm Phi nhất thời trong lòng động một cái. Phải biết, thanh kiếm này nhưng là đi theo ở Xích Phát chân nhân cấp độ kia người điên bên người tồn tại. Xích Phát chân nhân dọc theo đường đi chảm huyền vũ, chém diệt thế cự mãng, chảm tiên thai, với đủ loại không tưởng tượng nổi tồn tại là địch. Phía trên này, chẳng lẽ là huyết của bọn họ tích? Nghĩ tới đây, Lâm Phi đều có điểm kích động. Nếu quả thật là những thứ kia tồn tại vết máu, vậy coi như kiếm lợi lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Phi liền trực tiếp đưa tay cầm tới. Nhưng là, vừa lúc đó, cũng chỉ thấy kia thạch kiếm bỗng nhiên giật mình. Ngay sau đó, tựa như cùng là một cái ám ảnh chi xà, hướng Lâm Phi không hề có điểm báo trước lùi qua. Không đúng, lúc này, Lâm Phi vừa mới đưa tay, Lâm Phi cũng cảm giác được một cổ kinh người dùng mình đánh tới. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nguy cơ cuốn tới. Còn không đợi cầm, liền cảm giác mình giống như là bị thứ gì theo dõi như thế. Một loại to lớn cảm giác nguy cơ bao phủ xuống. Dù là vừa mới trải qua toàn bộ nguy hiểm cộng lại, Lâm Phi đều cảm giác không có giống là bây giờ như thế. Khoảng cách tử vong gần như vậy, ở nơi này trong nháy mắt, Lâm Phi đều là phản ứng không kịp nữa. Hoàn toàn là theo bản năng, đem chư thiên vạn kiếm quyết trong nháy mắt thúc dục đến cực hạn. Tức khắc giữa, vô biên kiếm quang từ Lâm Phi trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Mênh mông thêm sắc bén khí tức, phảng phất là muốn xé không gian. Cuối cùng, những lực lượng này hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang. Hướng này trước mắt đạo này thạch kiếm, hung hăng chém xuống. Đi theo, cũng chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn. Song phương đụng nhau. Trong lúc nhất thời, phụ cận này phiêu vũ không tiêu tan sương mù, cũng vì đó kích động, mảng lớn kiếm quang băng tán trở thành điểm sáng, cường đại khí thế cuốn đồng thời, khiến cho chung quanh sương mù bồng bềnh cuồn cuộn không ngừng. Nhưng mà, này va chạm chỉ là kéo dài trong nháy mắt, kia thạch kiếm đó là có chút khẽ quấn, cuối cùng giống như xà như vậy có mềm mại thân thể. Trực tiếp liền vòng qua bảy đạo kiếm khí, hướng Lâm Phi đối diện đụng tới. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi đều là không kịp đi phản ứng, chỉ là dùng cánh tay đi vội vàng vừa đỡ. Trong nháy mắt đó, Lâm Phi cũng cảm giác được một cổ cường đại lực lượng hung hăng đụng vào trên cánh tay. Một đạo thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn, có thể thấy rõ ràng. Lâm Phi thậm chí cũng không kịp đi cảm thụ này chỗ đau, liền bỗng nhiên cảm giác cổ lực lượng này đem chính mình cho trực tiếp đụng đi ra ngoài. Phốc, Lâm Phi thậm chí cũng không kịp rơi vào. Người đang không chung thời điểm, một ngụm máu tươi, liền trực tiếp phun ra ngoài. Trong nháy mắt đó, Lâm Phi dư thừa cũng không cảm giác được. Chỉ là cảm giác, nếu như mới vừa rồi một kích này là lấy lực lượng tới bàn về lời nói. Chính mình vừa nãy là bị một vị pháp tướng hậu kỳ cho chính diện đụng nhau. Bạo, nói trước là mình bạo hết đống này. Xong cô biết hôm nào tác mới ra chương mà đăng, cho nên đoàn người cứ khoái hoạt một lát rồi vài ngày sau ngồi uống CF chậm rãi đợi nha, hô hô xuyên. Thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.